Cố chấp không muốn rời xa. Chương 38-2. Góc truyện audio.com. Tân Nguyệt ra cửa mới phát hiện chính mình ở trong rổ, tùy tay lấy chìa khóa xe. Là Thiệu Khải. Nàng bừng tỉnh nhớ lại. Ngày hôm qua nàng là mở ra hắn xe về nhà. Thang máy tới. Thấy nàng bất động. Dịch Kỳ túm túm nàng góc áo. Giơ lên thiên chân khuôn mặt nhỏ nhìn nàng. Nguyệt tỷ tỷ, thang máy tới đâu? Ngươi làm sao vậy? Nga, chúng ta đi thôi. Tân Nguyệt hoàn hồn, câu ra cười độ cung. Nắm Dịch Kỳ vào thang máy. Thiệu Khải này chiếc chạy băng băng là trải qua đặc thù cải trang. Phòng đâm chỉ số so giống nhau xe hơi muốn cao hơn không ít. Mỗi lần cùng Tân Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài, hắn đều là khai này chiếc xe. Tân Nguyệt nhìn trước mắt màu đen chạy băng băng, không cấm tưởng nếu tối hôm qua hắn là khai này chiếc xe, có phải hay không liền sẽ. Tân Nguyệt hôm nay khác thường đều bị Dịch Kỳ xem ở trong mắt. Thấy nàng lại đang ngẩn người, Dịch Kỳ cũng không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh mà chờ ở Tân Nguyệt bên người, chờ nàng cảm xúc khôi phục lại, hai người mới lên xe. Trên đường cũng là Tân Nguyệt rõ ràng không quá tưởng nói chuyện bộ dáng. Dịch Kỳ liền cũng không quấy rầy, thẳng đến xuống xe trước mới nhịn không được hỏi Tân Nguyệt. Ta về sau có thể lại đi nhà ngươi chơi sao? Tân Nguyệt ngẩn ra, cười nói. Đương nhiên có thể lạp. Kia đại ca ca, ta lần sau tưởng cùng hắn cùng đi công viên giải trí. Cũng có thể sao? Đại ca ca, là nói Dịch Tuyên. Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn Dịch Kỳ đầy mặt chờ đợi, không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi nàng, Kỳ Kỳ thích cái kia ca ca sao? Dịch Kỳ ôm Tân Nguyệt trên chỗ ngồi đầu gối, có chút thẹn thùng mà đè thấp thanh âm. Thích, ca ca thật xinh đẹp. Tân Nguyệt từ kính chiếu hậu thấy Dịch Kỳ đỏ bừng khuôn mặt, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Kia lần sau ta giúp ngươi hỏi một chút cái kia ca ca được không? Hảo, Dịch Kỳ cao hứng mà kêu. Giang Mỹ trên đường tới điện thoại nói trong chốc lát nàng xuống dưới tiếp Dịch Kỳ. Tân Nguyệt liền đem xe chạy đến bãi đỗ xe. Làm nàng trực tiếp đến bãi đỗ xe tới. Thấy lái xe chính là Tân Nguyệt. Giang Mỹ còn có chút ngoài ý muốn. Ai, Thiệu Khải như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Nàng như vậy hỏi. Tân Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua Thiệu Khải có thể hay không là ở thấy Giang Mỹ trên đường ra sự. Ngươi đêm qua gặp qua Thiệu Khải sao? Gặp qua a, Giang Mỹ buột miệng thốt ra. Nói xong nhìn nhìn Tân Nguyệt sắc mặt. Nhíu mày hỏi, là xảy ra chuyện gì? Giang Mỹ tưởng lấy về thừa kiến. Khẳng định sẽ không ở ngay lúc này cùng các ngươi xé rách mặt. Lưu Thế Quang nói lại một lần ở Tân Nguyệt bên tai vang lên. Liền tính không phải Giang Mỹ. Thiệu Khải hiện tại nằm ở trên giường. Giang Mỹ nói với hắn quá chút cái gì. Nàng cũng tất nhiên là muốn biết được. Nàng nhìn mắt trên xe Dịch Kỳ. Nói, trước đem Kỳ Kỳ mang lên đi thôi. Ta ở quán cà phê chờ ngươi. Giang Mỹ thấy nàng thần sắc ngưng trọng. Cũng trầm sắc mặt. Hảo. Vì thế Giang Mỹ trước mang theo Dịch Kỳ lên lầu trở về phòng. Tân Nguyệt nghe hảo xe liền lập tức hướng khách sạn đại đường quán cà phê đi. Nàng mới vừa ngồi xuống. Tần Thừa điện thoại đánh lại đây. Nguyệt tỷ, ở đâu đâu? Tần Thừa thăm hỏi tới đột nhiên. Tân Nguyệt tùy tiện điểm hai ly cà phê. Đối trong điện thoại nói. Chuyện gì? Ai nha nha? Nguyệt tỷ này nói nào nói? Không có việc gì ta liền không thể hỏi một chút ngươi nha. Tân Nguyệt nhướng mày. Xác định không có việc gì sao? Xác định. Chấm. Kia xin lỗi. Ta hiện tại có việc. Ngươi không có việc gì ta liền trước treo. Ai ai ai ai ai. Nguyệt tỷ Nguyệt tỷ. Nguyệt tỷ tỷ. Tần Thừa tiêm thanh làm nũng kéo trường âm điều. Tân Nguyệt nghe được thẳng nhíu mày. Ngươi hảo hảo nói chuyện. Tân Nguyệt cà phê thượng bàn, nhiệt đằng hương khí thư giải nàng mày nếp uốn. Tần Thừa ta hiện tại thực sự có sự, không cùng ngươi nháo. Nàng ngữ khí một nghiêm túc, Tần Thừa cũng liền đi theo nghiêm túc lên. Hảo hảo hảo, nói sự, Tần Thừa chính chính ngữ khí. Nói, Tuyên ca mới vừa cùng ta nói Khải ca đã xảy ra chuyện. Đê, em mở bên kia rắn mất đầu. Để cho ta tới giúp ngươi. Tần Nguyệt nhấp một ngụm cà phê. Ngươi, này và không tín nhiệm ngữ khí làm Tần Thừa cảm thấy bị nhục. Nguyệt tỷ ta cùng ngươi nói. Tuyên ca Hắc Toản ngươi biết đi. Kia Hắc Toản có thể có hôm nay này thành tích. Bên trong chính là có ta đại công lao. Ta vì Hắc Toản chính là. Đình chỉ, Tần Nguyệt vô tâm nghe hắn khoác lác. Nàng buông cà phê xoa xoa thái dương. Trực tiếp hỏi. Ngươi xác định ngươi biết như thế nào quản lý vũ trường sao? Ta không biết, nhưng ta sẽ chơi à? Này đúng lý hợp tình ngữ khí. Đảo làm Tân Nguyệt nhất thời không biết như thế nào phản bác. Dương mắt thấy Giang Mỹ xuất hiện ở quán cà phê cửa. Tân Nguyệt giơ tay ý bảo. Giang Mỹ thấy nàng, thực đi mau lại đây. Trễ chút lại liên hệ. Điện thoại kia quả nhiên Tần Thừa còn ở lải nhải chính mình đối vũ trường như thế nào thuận buồm xuôi gió. Tần Nguyệt cũng đã dứt khoát lưu loát treo điện thoại. Giang Mỹ sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi Tần Nguyệt. Có phải hay không Thiệu Khải đã xảy ra chuyện? Ro, xin dê chu men cai pha xiên di dai lan di li xui sâu na đờ che yao si sao cai ta hoang ran di chi du ô tiên ta si cai chơ ta đờ che hui di a đờ tiên ti lai le chiên ta bu dòng y chi chu wai ta đờ y treo yang chi tiên chân đờ xiao liên can chơ ta duê chia tiên ti lai le ne ni gen me le o vô men zo ba xin duê hui sen gâu chu xiao đờ hu du chiên chờ y chi zin le tiên ti sao cai chơ li eng ben chi si trinh cua te su gai chuông đờ phang chuông chư su bi y ban đờ treo che yao gao chu bu sao mây chi he xin duê y chi chu sinh ta đu si cai đờ chơ li eng che xin duê can chờ yan chiên đờ hay xe ben chi bu zin siang du cua du o oan ta si cai đờ chơ li eng che si bu si diu hui xin duê zin tiên đờ phen trang đu bay y chi can dai yan li chiên ta yêu dai pha dai y chi y e bu su hua an chinh chinh đờ đen dai xin duê sen biên đen ta chinh su hui phù cua lai le li eng gen cai sang che lu sang y e si xin duê minh xiên bu tai siang su hua đờ yang di y chi biên y e bu ra rào chư rào xia che chiên cai gen bu chu uân xin duê vô y hầu kẻ y dai quy ni zia oan ma xin duê y trần xiao chơ xua, giang ran kẻ y la, na ra cưa, vô xia chi xiang gen ta y chi quy yêu le duen y e kẻ y ma, ra cưa, si xua y su an, xin duê xiang le xiang can chơ y chi man liên đờ chi pen bu gen chư chia du e si uân ta, chi si hoan na cưa ma. Y chi bao chờ xin duê du ô quay sang đờ tu chân yêu si hai siêu đờ ya di le sân yin. Si hoàn cư hao piêu li eng. Xin duê cong hâu si trinh li can chiên y chi siêu hong đờ liên gian bù yêu trinh siêu chu sân. Na xia chi vô bang ni uân na cư hao bu hao. Hao. Y chi gao sinh đờ han. Chiang mây lu sang lai tiền hùa sùa y hui e ta xia lai chia y chi xin duê biên bà che cai rào tinh che trang giang ta trừ chia rào tinh che trang lai. Can chiên cai che đờ si xin duê chiang mây hai yêu xia y oai. Ây sao cai gen me mây gen ni y chi. Ta chờ yang uân xin duê hu ran xiang rào du ô oan sao cai hui bu hui si dai chiên chiang mây đờ lu sang chu đờ si. Ni du ô tiên oan sang chiên cua sao cai ma. Chiên cua á, chiang mây tua cô e chu xua oan can le can xin duê đờ liên xe châu mây uân, si chu sen me si le, chiang mây siang na hui chèng chiên ken đinh bu hui dài chờ cưa si hâu gen ni men si po liên, liu si quang đờ hua dài y chi dài xin duê e biên siang chi, diêu xoan bu si chiang mây sao cai xiên dài tàng dài choang sang chiang mây gen ta xua cua xia sen me ta y e bi ran si yao chư siao đờ ta can le yan che sang đờ y chi giao xiên ba chi dài sang quy ba vô dài ca phê tinh đen ni chiang mây chiên ta sen xe ninh trồng y e chen le liên xe hao Yêu si chiang mây xiên dai chờ y chi sang lu hui phang xin duê tinh hao le che diêu trình trừ oang diêu tiên gia tang đờ ca phê tinh quy. Ta gàng du ô xia chin cheng đờ tiên hua ra cua lai. Duê chia dai na ne. Chin cheng đờ uân hâu lai đờ tu ran xin duê xui biên tiên le li eng bay ca phê dui tiên hua li xua. Sen me si. Ai ya ya duê chia chờ xua đờ na đờ hua mây si vô diêu bu neng uân uân ni ya. Xin duê tiêu mây, què đình mây si ma, què đình, na bao chiên vô xiên dài yêu si ni mây si vô diêu xiên gua le, ây ây ây ây ây duê chia duê chia duê chia chia, chin chèng chiên sân xa treo tu trang yin đa yao xin duê tinh đở trừ châu mây, ni hao hao xua hua, xin duê đở ca phê sang le chua ri tèng đở siang chi su chia le ta mây tu đở trơ châu. Chin cheng vô xiên dài chân yêu si bu gen ni nao. Ta đỡ yêu chi y yan su chin cheng y e diêu gen chơ yan su chi lai. Hào hào hào xua si. Chin cheng chân le chân yêu chi xua. Su an cư gang gen vô xua cai cư chu si le đê. Em mở na biên cân lòng u sâu. Giang vô lai bang bang. Xin duê min le y cô ca phê. Ni. Chờ gì chi bu xin gen đờ yêu chi giang chin cheng ra gan sâu xeo ô. Duê chia vô gen ni xua su an cơ đờ hay du an ni chư giao ba na hay du an neng yêu zin tiên chờ cheng di li miên ke si yêu vô đờ ra gong lao đờ vô quay hay du an ke si. Giá chu. Xin duê u xin tinh ta chui niu ta phang xia ca phê râu le râu e treo chư chi uân. Ni que đinh ni chư giao gen me quan li y e trang ma. Vô bù trừ giao gian vô hui oan a chờ lì trừ chi chuông đờ yêu chi giao giang xin duệ y si bù trừ giao du he phen bó tai yàn can chiên chiang mây chu xiên dài lé ca phê tinh men cô xin duệ tai sâu si y chiang mây can chiên ta hen quai dô lé cua lai oan tiên dài liên si tiên hùa na du an đờ chin cheng hai dài đai đai bu siêu di dùi y e chàng du he đờ xin in sâu xin duê quẻ y chinh gan cùi lì lua đờ gua le tiên hùa. Chiang mây lua du ô hâu cai men chiên san đờ uân xin duê. Si bu si sao cai chu si le. Bản dịch, Tân Nguyệt ra ngoài mới phát hiện mình đang ở trong giỏ tiện tay cầm chìa khóa xe. Là của Thiệu Khải. Cô nhớ lại rằng cô đã lái xe của mình về nhà ngày hôm qua. Thang máy đang đến, thấy cô không nhúc nhích. Dịch Kỳ túm lấy góc áo cô, nâng khuôn mặt nhỏ ngây thơ nhìn cô. Chị Nguyệt, thang máy đang đến, có chuyện gì với chị vậy? Ồ, đi thôi. Tân Nguyệt hồi thần, nhếch ra độ cong cười. Dắt Dịch Kỳ vào thang máy. Chiếc Mercedes của Thiệu Khải đã trải qua một cuộc cải tiến đặc biệt. Chỉ số chống va chạm cao hơn so với chiếc xe bình thường không ít. Mỗi lần đi du lịch cùng Tân Nguyệt, anh đều lái chiếc xe này. Tân Nguyệt nhìn chiếc Mercedes màu đen trước mắt, không khỏi nghĩ nếu tối hôm qua hắn lái chiếc xe này, có phải sẽ, sự bất thường của Tân Nguyệt hôm nay đều bị Dịch Kỳ nhìn thấy. Thấy cô lại ngẩn người, Dịch Kỳ cũng không nói gì. Yên lặng chờ bên cạnh Tân Nguyệt, chờ tâm tình cô khôi phục lại. Hai người mới lên xe, trên đường cũng vậy, bộ dáng Tân Nguyệt rõ ràng không muốn nói chuyện. Dịch Kỳ cũng không quấy rầy, thẳng đến trước khi xuống xe mới nhịn không được hỏi Tân Nguyệt. Sau này tôi có thể đến nhà chị chơi sao? Tân Nguyệt ngẩn ra, cười nói, đương nhiên là được rồi. Đại ca. Lần sau tôi muốn đi công viên giải trí với anh ta. Phải không, đại ca, là nói Dịch Tuyên. Tân Nguyệt suy nghĩ một chút, nhìn Dịch Kỳ vẻ mặt chờ mong. Không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, mà là hỏi cô, Kỳ Kỳ thích anh trai kia sao? Dịch Kỳ ôm gối đầu trên ghế Tân Nguyệt, có chút thẹn thùng hạ thấp thanh âm. Tôi thích nó, ca ca thật xinh đẹp. Tân Nguyệt từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Dịch Kỳ. Không khỏi cười khẽ lên tiếng. Vậy lần sau tôi sẽ giúp anh hỏi anh trai kia được không? Được rồi, Dịch Kỳ cao hứng kêu lên. Trên đường Giang Mỹ gọi điện thoại nói lát nữa cô xuống đón Dịch Kỳ. Tân Nguyệt liền lái xe đến bãi đậu xe. Bảo cô trực tiếp đến bãi đậu xe. Nhìn thấy lái xe là Tân Nguyệt, Giang Mỹ còn có chút ngoài ý muốn. Ôi, Thiệu Khải sao lại không ở cùng cô? Cô hỏi như vậy, Tân Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tối hôm qua Thiệu Khải có thể xảy ra trên đường gặp Giang Mỹ hay không? Tối qua cô có gặp Thiệu Khải không? Gặp qua à, Giang Mỹ thốt ra. Nói xong nhìn sắc mặt Tân Nguyệt, nhíu mày hỏi, là xảy ra chuyện gì? Giang Mỹ muốn lấy lại thừa kiến, khẳng định sẽ không xé rách mặt với các người vào lúc này. Lời nói của Lưu Thế Quang lại vang lên bên tai Tân Nguyệt. Cho dù không phải Giang Mỹ, Thiệu Khải hiện đang nằm trên giường. Giang Mỹ đã nói gì với anh? Cô tất nhiên phải biết. Cô nhìn Dịch Kỳ trên xe, nói, trước tiên mang Kỳ Kỳ đi. Tôi đang chờ cô ở quán cà phê. Giang Mỹ thấy thần sắc nàng ngưng trọng, cũng trầm mặt, được. Vì thế Giang Mỹ trước dẫn Dịch Kỳ lên lầu trở về phòng. Tân Nguyệt nghe xong xe liền đi thẳng đến quán cà phê ở sảnh khách sạn. Cô vừa ngồi xuống, Tần Thừa gọi điện thoại tới. Nguyệt tỷ, ở đâu? Tần Thừa chào hỏi đột nhiên. Tân Nguyệt tùy tiện gọi hai tách cà phê. Nói với điện thoại, chuyện gì vậy? Ai nha nha? Nguyệt tỷ nói cái này nói ở đâu? Không có việc gì, ta không thể hỏi cô một chút nha. Tân Nguyệt nhíu mày. Xác định không sao sao? Xác định, vậy xin lỗi. Bây giờ tôi có việc. Anh không sao thì tôi sẽ cúp máy trước. Ôi, Chúa ơi, chị Nguyệt, chị Nguyệt. Tần Thừa thanh âm làm nũng kéo dài giọng điệu. Tân Nguyệt nghe được nhíu mày. Cô hảo hảo nói chuyện. Cà phê của Tân Nguyệt lên bàn. Mùi thơm nóng hổi thư giãn nếp gấp lông mày cô. Tần Thừa bây giờ thật sự có việc. Không ầm ĩ với anh. Giọng điệu của nàng nghiêm túc. Tần Thừa cũng nghiêm túc theo. Được rồi, tốt. Nói chuyện, Tần Thừa chính giọng. Nói, Tuyên ca vừa nói với Khải ca xảy ra chuyện. Em ở bên kia quần long vô thủ. Để tôi giúp cô. Tân Nguyệt nhấp một ngụm cà phê. Anh, điều này và giọng điệu không tin tưởng của nó làm cho Tần Thừa cảm thấy thất vọng. Nguyệt tỷ, ta nói cho ngươi biết, Hắc Toàn của Tiên ca ngươi biết đi. Hắc Toàn đó có thể có thành tích hôm nay, bên trong chính là có công lao lớn của ta. Ta vì Hắc Toàn chính là. Dừng lại, Tân Nguyệt vô tâm nghe anh khoe khoang. Cô buông cà phê xuống xoa xoa trán, trực tiếp hỏi, anh có chắc là anh biết cách quản lý sân đêm không? Tôi không biết, nhưng tôi có thể chơi. Giọng điệu hợp lý khí tráng này, khiến Tân Nguyệt nhất thời không biết phản bác. Dương mắt nhìn thấy Giang Mỹ xuất hiện ở cửa quán cà phê. Tân Nguyệt giơ tay lên ý bảo. Giang Mỹ nhìn thấy cô, rất nhanh đi tới, trễ một chút lại liên lạc. Tần Thừa ở phía bên kia điện thoại còn đang lải nhải không ngừng mình đối với Dạ Trường như thế nào, thuận tiện như thế nào. Tân Nguyệt lại dứt khoát cúp điện thoại. Giang Mỹ ngồi xuống, mở cửa nhìn thấy núi hỏi Tân Nguyệt, có phải Thiệu Khải xảy ra chuyện không? Cách chương.